Tận thế nhạc viên, chương 69, các vị những đồng bào chào buổi tối, biệt danh khen thưởng tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu nắm đấm còn không có vọt tới Bạch giáo sư trước mặt, Tiểu Hôi một cánh tay đã cấp tốc bành trướng lên, không nói một lời tiến lên trước một bước, hướng mặt của nàng hung hăng quét tới Lâm Tam Tửu hướng về sau một cái hạ eo tránh khỏi, nhảy ra khoảng cách, lạnh lùng cùng Tiểu Hôi giằng co lên. Bị nàng chộp trong tay thỏ nâu nhanh giận điên lên, người muốn chết không phải mang theo ta, mau đưa ta buông ra. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ, chỉ là ngực chập trùng cùng trên đầu gân xanh, cho thấy nàng hiện tại hòa khí rất lớn. Từ Hiểu Dương sắc mặt cũng rất khó coi, ta nói qua, nếu như các ngươi dám làm tổn thương mẹ ta, ta tuyệt sẽ không nương tay. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Lâm Tam Tửu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Bạch giáo sư giống lên một tiếng. Người hại chết không biết bao nhiêu tự nhiên tiến hóa người, liền vì có thể để bọn hắn sống 14 tháng. Người nói cái gì đó? Bạch giáo sư không biết nên khóc hay cười mà nhìn xem nàng, giống như đang nhìn một cái cáu kỉnh đứa bé. Ta nói qua, ta là muốn trợ giúp những này hòa trùng tiếp tục sinh sôi xuống dưới, thẳng đến nhân loại lại một lần nữa trùng kiến văn minh. Mẹ ta có lẽ có lỗi với các ngươi. Có thể nàng cũng là vì mọi người tốt. Từ Hiểu Dương cũng tức giận lên tiếng, bởi vì Lâm Tam Tửu vừa rồi nói năng lỗ mãng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều giận đến đỏ bừng. Lâm Tam Tửu ngẩn người, lập tức ý thức được cái gì. Lập tức, nàng cùng Ma Sa liếc nhau một cái, hai trong mắt người lúc này đều là chấn kinh. Suy nghĩ kỹ một chút, đi vào ốc đảo thời gian dài như vậy, giống như không nghe người ta nhắc qua. Nàng nhìn thoáng qua Hồ Thường Tại. Cái sau cũng là đầy mặt mê mang. Lâm Tam Tửu xốc lên trong tay thỏ tử, cầm lấy âm thanh hỏi. Hồ Thường Tại, thỏ tử, ta hỏi các ngươi một câu các ngươi có biết hay không liên quan tới. Xúc sắc, cùng tiếp một cái thế giới chuyện, tình cảnh an tĩnh mấy giây, không cần hồi đáp gì, chỉ là nhìn phản ứng của bọn hắn, Lâm Tam Tửu liền đã hiểu. Ma Sa lập tức thở dài một hơi, đưa tay bưng kín mặt. Nhìn thấy các nàng hai người sắc mặt khác thường. Tựa hồ có cái gì rất không thích hợp dáng vẻ, Hồ Thường Tại gấp. Cái gì tiếp một cái thế giới? Hai người các ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Bạch giáo sư cũng có chút nhíu mày. Trời ạ, Lâm Tam Tửu miệng phát khổ, quả thực có chút không biết nên làm sao đem chuyện này nói ra miệng. Tiến hóa nhân loại chỉ có thể tại mỗi cái thế giới trong mốc 14 tháng. 14 tháng vừa đến, ngươi liền sẽ bị mang đến kế tiếp ngẫu nhiên chọn lựa ra thế giới. Đồng dạng. Nơi đó cũng là ngày cuối cùng của nhân loại, đồng thời chỉ có càng tàn khốc phần. Ngoại trừ nàng cùng Ma Sa hai người, những người còn lại đều lộ ra một mặt. Người đang nói ăn nói khủng điên, biểu tình, nàng nói là sự thật. Ma Sa hướng phía trước đi một bước, trịnh trọng mở miệng. Ta chính mình là theo một cái thế giới khác tới. Tại ta trong thế giới kia, thí nghiệm bên trong tiết lộ trí tử suất cực cao biến chủng virus, bởi vì là không khí truyền bá. Cho nên tại các chuyên gia tìm tới kháng thể trước đó. Trên địa cầu 95, người liền đã bị xóa bỏ. Bạch giáo sư bộ kia lạnh nhạt biểu tình, rốt cục lần đầu xuất hiện vết rách. Nàng miệng mở rộng nhìn xem Ma Sa, lẩm bẩm thấp giọng nói. Ta nghe không hiểu. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Hồ Thường Tại vô lực, ưng ực, một chút ngồi ngay đó, cười khổ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này lại có thể là nói thật, nếu như ta không có đoán sai, trợ giúp, người cái kia đọa lạc trùng, liền là đến từ một thế giới khác đi. Lâm Tam Tửu một bên nói một bên lắc đầu, nếu như hắn không phải tới từ một cái thế giới khác, giải thích thế nào trên tay hắn những này kỹ thuật. Tại nhiệt độ cao đến trước kia, hắn bất kỳ hạng nào kỹ thuật đều đủ để nhấc lên một trận khoa học kỹ thuật cách mạng. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, Bạch giáo sư kinh ngạc nhìn nàng. Không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Chờ chút, đây cũng chính là nói. Lâm Tam Tửu thở dài. Không sai, Bạch giáo sư, ngươi cho 1.600 người bình thường uống thuốc, chưa bao giờ có tiềm lực giá trị nhân thân thượng mạnh mẽ thôi phát ra cực nóng thích ứng năng lực. Bây giờ bọn hắn liền không thể không đi tiếp một cái thế giới. Lúc kia làm ta nghe Trần Kim Phong nói lên ốc đảo sứ mệnh lúc, ta trong nội tâm liền làm sao cũng không thể tin được. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia cũng là bởi vì ngươi chỗ tụ tập lại những này cái gọi là hòa trùng, lập tức liền sẽ mỗi người một nơi, ta tan thành mây khói nguyên nhân. Liền chính ngươi cũng không thể tiếp tục ở chỗ này, còn nói thế nào phục hưng nhân loại. Những này yếu ớt người một khi đổi một hoàn cảnh, ta dám cam đoan bọn hắn chết được sẽ so ở chỗ này còn thảm. Các ngươi biết sao, theo độ khó phân, thế giới của chúng ta chỉ có cấp D mà thôi. Xem như rất nhẹ nhàng, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền sai. Tự nhiên tiến hóa nhân loại không phải biến dị một phần nhỏ, mà là nhân loại hy vọng sống sót. Mà cho đến bây giờ, ngươi đã đem bao nhiêu cái hy vọng phái đi chịu chết. Lâm Tam Tửu còn nghĩ nói tiếp, Ma Sa đi tới vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Tiểu Tửu, nàng lúc này mới phát hiện Bạch giáo sư không biết lúc nào đã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách, mặt xám như tro. Miệng nàng môi chính không cách nào tự điều khiển run rẩy, khóe mắt cũng không ngừng chảy ra nhỏ xíu nước mắt. Từ Hiểu Dương dọa đến nhào tới trên người nàng, trong miệng liên thanh kêu. Mụ mụ, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời an ủi cũng nói không nên lời. Sao lại thế, hắn cho tới bây giờ chưa nói với ta loại chuyện này. Ta vẫn cho là, ta là tại làm việc tốt, mặc dù Bạch giáo sư làm việc phương pháp rất nhiều có thể nghị chỗ. Nhưng nàng một mảnh thành tâm lại là không thể nghi ngờ bây giờ đột nhiên biết được chính mình cho tới nay theo đuổi kỳ thật tất cả đều là trong nước bọt nước. Hoàn toàn chính xác đả kích quá lớn. Đừng nói Bạch giáo sư, liền thỏ nâu đều là một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Nhịn trong chốc lát không có lên tiếng, Lâm Tam Tửu gặp Bạch giáo sư mẫu nữ hai người vẫn một bộ như tang kiểm tra phê dáng vẻ, rốt cục vẫn là mở miệng. Bạch giáo sư, ta biết ngươi bây giờ trong lòng tư vị nhất định rất phức tạp. Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, cái kia hợp tác với ngươi đọa lạc trùng ở đâu? Bạch giáo sư tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy câu hỏi của nàng, như cũ mộc ngơ ngác ngồi dưới đất, con mắt nhìn qua ký túc xá phương hướng, một câu cũng không nói. Vừa định hỏi một lần nữa, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy bắp đùi của mình bị cái gì cho nóng một chút, tựa như là theo trong quần truyền đến nàng vội vàng đem thò từ đổi một tay mang theo, đưa tay theo trong túi quần sờ mó, lấy ra một trang giấy, chính là từ điền thử chỗ ấy lấy ra hộ chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá chương này hộ chiếu bộ dáng, hiện tại đã triệt đề khác biệt. Tất cả tin tức đều bị thô trọng hắc tuyến nặng nề mà vạch mất, cả chương giấy cực nóng đến phỏng tay, cơ hồ bắt không được, phần dưới chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm đỏ tươi chữ lớn. Hộ chiếu nắm giữ người đã tử vong, bản hộ chiếu lập tức hết hiệu lực. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phản xạ có điều kiện đưa ánh mắt về phía Ma Sa thập nhị chết. Ma Sa sẽ biến mất sao? Lư Trạch cũng đi theo chết sao? Không nghĩ tới, nàng bên cạnh Ma Sa lại êm đẹp, hết thảy như thường. Chỉ là ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem nàng hỏi. Thế nào, chẳng lẽ là trì hoãn phản ứng? Nếu như thập nhị chết rồi, người sẽ như thế nào? Lâm Tam Tửu miễn cưỡng phun ra câu nói này. Cảm thấy mình chưa từng có như thế sợ hãi qua liền lập tức sẽ bị Nhậm Nam ăn hết thời điểm đều không có. Vậy ta có thể ngay lập tức sẽ biến mất. Lư Trạch là ta tồn tại cơ sở. Hắn nhục thể tử vong lời nói. Ta cũng không sống nổi. Ma Sa dừng một chút. Tóc đỏ bị đêm gió thổi đánh vào trên gương mặt. Người nghĩ như thế nào hỏi cái này rồi. Lâm Tam Tửu dùng một loại lo lắng đề phòng ánh mắt nhìn nàng một hồi. Thẳng đem Ma Sa thấy có chút không được tự nhiên. Nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội đuổi hô một tiếng. Ta bị lừa, Từ Hiểu Dương hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, Hồ Thương Tại cũng đứng lên, có chút bất an bu lại. Chương này hộ chiếu là điền thử mở cho một người khác, không biết tại sao muốn gạt ta. Lâm Tam Tửu căm giận mắng một câu, chờ ta trở về thu tiểu tử kia. Mọi người tại đây ngoại trừ nàng cùng Ma Sa bên ngoài, đều vẫn là lần đầu nghe nói hộ chiếu vật này, biểu tình đều mê mang cực kỳ. Nghĩ nghĩ, điền thử bên kia còn có thể tạm thời đặt vào mặc kệ. Bạch giáo sư nói tới cái kia đọa lạc trùng mới thật sự là vấn đề. Bỗng nhiên, ba, một tiếng đập microphone thanh âm, vang dội theo cán bộ lâu tường ngoài loa trong truyền ra. Đám người nhất thời không có kịp phản ứng, đều sững sờ đến ngẩng đầu lên. Các vị ốc đảo đồng bào nhóm, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Trước đó tại loa trong nghe cả ngày nam nhân kia thanh âm, lần nữa bình ổn lên tiếng. Giống như dự định thả một đầu mới radio. Không chỉ là cán bộ lâu loa, lầu ký túc xá, nhà ăn. Ốc đảo 10 cái to to nhỏ nhỏ loa trong, đồng loạt phát ra giống nhau như đúc thanh âm, ở trong trời đêm mơ hồ chấn động, sóng nước đồng dạng tán ra, trải rộng toàn bộ khu nhà xưởng. ký túc xá phương hướng, lập tức truyền đến mơ hồ không rõ bạo động. Uy, đều đến lúc này, các ngươi còn muốn nói gì nữa a? Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mái tóc, rất không kiên nhẫn mở miệng. Vẫn là nhanh lên nói cho ta cái kia đọa lạc trùng ở đâu. Nhân loại còn xin an tâm chớ vội, ta nói tới đồng bào, chỉ không phải là các ngươi. Câu nói này phảng phất một cái đứng im khóa, đem mấy người động tác đều ngưng trệ lại. Bọn hắn từng cái ngửa đầu, miệng mở rộng, sững sờ ngay tại chỗ. Hiện tại vì mọi người cung cấp một cái tin tức mới nhất. Trong nhân loại 5 cái cán bộ, vừa rồi đã toàn bộ lạc bại. Mà Bạch giáo sư bản nhân, cũng biết liên quan tới tiếp cái thế giới tin tức, ý thức được cái gọi là phục hưng nhân loại chỉ là một cái ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chúng ta lại không khai thác hành động, chúng ta chạy chăn nuôi đem triệt để không cách nào vãn hồi bởi vậy, ta ở chỗ này lấy tâm tình nặng nề thông báo các vị, mời không cần cố kỵ dĩ vãng quy củ, thỏa thích bày ra giết chóc đi. Theo radio bên trong vừa mới nói xong, theo mỗi một nhà máy trên lầu phương, liền top 5 top 3 bay lên rất nhiều đọa lạc trùng, rất nhanh liền tụ tập thành lít nha lít nhít, che mây che nguyệt một mảnh. Màu đen nhánh, giáp xác đồng dạng cánh trong đêm tối triển khai, dày đặc mùi hôi thối theo rác hút mỗi một lần đong đưa, tràn ngập trong không khí. Chú ý, xin đừng nên tại nhân loại trên người tạo thành vết thương quá lớn, để tránh tạo thành tài nguyên lãng phí. Thi thể qua đi sẽ thống nhất gửi, dù cho biết hướng dẫn Bạch giáo sư cái kia đọa lạc trùng bây giờ đang ở trên lầu, Lâm Tam Tửu mấy người cũng không cách nào làm ra hành động tới. Bởi vì lúc này theo cán bộ lâu trên lầu chót, bay lên so địa phương khác nhiều gấp đôi đọa lạc trùng. Cơ hồ là mỗi một cái con mắt, đều chăm chú vào trên người của bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn 717.383.923 phù bình an. Cảm ơn đại phôi đàn túi thơm. Ủng hộ ta đã cảm nhận được, thật ấm áp. Cách chương.